phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 16, trục xuất khỏi quân gia, 1. Góc truyện audio.com. Quân Trấn Thiên sắc mặt âm trầm. Quân Mạc Sơ, có phải hay không ngươi kê đơn làm Thiến Thiến hôn mê? Sau đó đối với Thiến Thiến làm ra sự tình như vậy? Chấm, đối với sự chất vấn của quân Trấn Thiên, quân Mạc Sơ chỉ thản nhiên nâng mắt, tinh mâu hướng quân Thiến Thiến đang khóc đến lê hoa đái lệ. Nếu ta nói, không phải ta làm, quân Trấn Thiên phẫn nộ, sự thật đã muốn bày ra trước mắt, ngươi còn muốn rảo biện. Rảo biện, ta rảo biện cái gì? Quân Mạc Sơ cười lạnh, nàng nói ta làm, tức là ta làm, có chứng cớ không, nhân chứng vật chứng đều không có. Ngươi liền chỉ trích ta, phụ thân đại nhân, ngươi không cảm thấy rất độc đoán sao? Thấy quân Mạc Sơ không chịu thừa nhận, trong lòng quân Thiến Thiến quính lên. Quân Mạc Sơ, ta thấy rõ thanh thanh sở sở, người lấy đi xiêm y của ta chính là ngươi. Cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra được, ngươi đừng có chối cãi. Quân Mạc Sơ câu môi cười, nga, mới vừa rồi tỷ nữ của nhị tỷ ngươi không phải nói. Ta kê đơn làm ngươi hôn mê, sau đó đem xiêm y của ngươi trộm đi sao? Một khi đã như vậy, nhị tỷ như thế nào có thể thấy rõ ràng đó là ta? Nghe vậy, biểu tình trên mặt quân Thiến Thiến cứng lại, ngầm bực chính mình nhanh mồm nhanh miệng. Thiến Nhi, quân Thiến Thiến hướng nàng nhìn lại, trên khuôn mặt thanh tú của quân Thiến Thiến hết xanh lại trắng. Nghiến răng nghiến lợi, đó là bởi vì lúc đó ta còn không hoàn toàn hôn mê. Nhưng là một chút khí lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tâm địa ngoan độc đối đãi với thân tỷ tỷ ta như vậy. Thì ra là thế, quân Mạc Sơ bừng tỉnh đại ngộ, trong lời nói mang theo nồng đậm châm chọc, không nghĩ tới ta lợi hại như vậy, một người mang phế huyết mạch ngay cả vũ lực đều không ngưng tụ được. Cư nhiên có thể tự nhiên lẻn vào thần vương phủ. Còn có thể tiếp cận nhị tỷ thân là tam giai cao thủ lại không bị phát hiện. Còn lặng lẽ hạ mê dược nhị tỷ, đem lời này nói ra ngoài. Đừng nói người khác không tin, ngay cả chính quân Trấn Thiên cũng sẽ không tin tưởng. Nữ nhi của hắn tất hắn rõ ràng, đối với người ngay cả vũ lực đều không có. Như thế nào có thể tự nhiên lẻn vào thần vương phủ? Còn có thể vì trả thù quân Thiến Thiến, đối với nàng kê đơn. Mâu quang quân Trấn Thiên xẹt qua một đạo ánh sáng, hiển nhiên cũng không tin tưởng người quân Thiến Thiến nói lại là quân Mạc Sơ. Nhưng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, quân Mạc Sơ đêm nay biểu hiện có chút vượt qua ngoài dự kiến. Nếu là trước kia, cho dù là thời điểm nàng không có phát bệnh, đối mặt với mọi người cũng là một bộ dáng khúm múm không dám nói. Đêm nay tựa hồ lại không giống như vậy. Quân Trấn Thiên nhìn thoáng qua quân Thiến Thiến còn đang rất bực bội. Ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng mở miệng, Thiến Nhi không có khả năng vô duyên vô cớ chỉ trích ngươi. Nàng nếu khẳng định như vậy, việc này có lẽ chủ mưu không phải là ngươi, nhưng xác định cùng ngươi không thoát khỏi quan hệ. Thiến Thiến là hy vọng của quân gia bọn hắn, so sánh với một người phế huyết mạch lại thường xuyên nổi điên mà nói. Quân Trấn Thiên một chút cũng không so, nguyên bản quân Thiến Thiến còn lo lắng quân Trấn Thiên sẽ không tin nàng. Nghe phụ thân nói như vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một tia đắc ý. Quân Mạc Sơ, ta xem ngươi còn nói được cái gì? Không nghĩ tới quân Trấn Thiên sẽ bất công đến tình trạng này. Quân Mạc Sơ khinh thường nghĩ, hoàn hảo chính mình không thật sự là nữ nhi thân sinh của hắn. Cho nên cũng không cảm thấy khổ sở, khó trách thân thể này đời trước nổi điên, lớn lên trong loại gia đình như vậy, không điên cũng buộc phải điên, là ta thì như thế nào? Phụ thân đại nhân nghĩ muốn xử trí ta như thế nào? Quân Mạc Sơ bất động thanh sắc nhìn hắn, phụ thân, người xem, nàng rốt cuộc cũng thừa nhận, quân Thiến Thiến giọng căm hận, thanh danh Thiến Nhi không có cũng không quan trọng. Nhưng há có thể để quân gia chúng ta mất hết thanh danh. Phụ thân, ngài hôm nay nhất định phải hảo hảo xử trí nàng. Nha đầu kia một lần lại một lần làm tổn hại thanh danh của quân gia. Đầu tiên cùng hạ nhân tư thông, hiện tại lại vu oan ta. Nếu không hảo hảo quản giáo nàng, cũng không biết về sau nàng còn có thể làm ta loại sự tình ghê tởm đến mức nào. Cách chương.